Nữ hoàng Ai Cập tập 42, tế đàn đỏ lửa. Menphisu bế Caron vào cung và đặt nàng nằm nghỉ. Chàng nhìn Caron với tâm trạng rối bời, vô cùng lo lắng, đau xót nói, Caron của ta. Ngự y nói với cung nữ, hãy mau sắc thuốc cho lệnh bà uống. Cung nữ đáp, dạ. Menphisu vô cùng đau lòng nói, vì Asisu mà Caron ra nông nỗi này, người đàn bà đáng ghét ấy đến giờ vẫn chưa buông tha cho hoàng phi của ta. Menphisu ra lệnh, tể tướng Imhotep hãy khẩn trương đem quân đến điện thần muối, bao vây bắt hết bọn trong điện. Kẻ nào tóm được nữ hoàng Asisu, ta sẽ trọng thưởng. Imhotep đáp, tuân lệnh. Quan tư tế tới và quỳ xuống, hoàng thượng vạn vạn tuế. Menphisu nhìn thấy thì bực mình nói, hừ, đại thần Kabuta, ông đến đây làm gì? Quan tư tế vẫn quỳ và nói, muôn tâu bệ hạ, thần dùng thuật chiêm tinh gọi sao trên trời và được biết hoàng phi gặp nạn. Thần linh còn cho biết, bệnh tình của hoàng phi muốn chữa khỏi phải lập đàn cầu nguyện. Nếu bệ hạ cho phép, thần xin đứng ra lo liệu nghi lễ tế đàn này. Quan tư tế dập đầu nói tiếp, bệ hạ, hãy cho thần cơ hội để đoái công chuộc tội, cúi xin bệ hạ. Imhotep nhìn quan tư tế và nói, hừm, lần trước ông thoát chết là may lắm. Quân lính báo, tâu bệ hạ, dân chúng đang kéo đến rất đông để vấn an hoàng phi. Menphisu quay sang nhìn Caron và thấy nàng cử động thì mừng rỡ. Ơ kìa, hình như nàng vừa cử động. Nữ quan lo lắng nhìn Caron và đáp, lệnh bà mê sảng đấy ạ. Quan tư tế vẫn quỳ và nói, cúi xin hoàng thượng cho phép thần cơ hội chuộc tội với hoàng phi, thần hối hận lắm. Menphisu nói, được rồi, ta cho phép, nhưng liệu có kết quả không? Quan tư tế nghe vậy thì mừng rỡ đáp, bẩm, thần xin đưa đầu ra đảm bảo trước triều đình. Theo lời sấm truyền thì hoàng phi là con của sông Nin, vì thế chắc chắn thần linh sẽ nhận lời cầu nguyện mà gia ân giải hạn cho Ai Cập. Hạ thần sẽ cho tiến hành lập đàn ngay. Menphisu ở bên nắm tay ngắm nhìn Caron và vô cùng lo lắng. Lão quan tư tế gian tham nghĩ, hê hê, đây là cơ hội bằng vàng để ta khôi phục hội đồng tư tế. Nếu lễ giải hạn thành công, ta sẽ lấy lại thanh thế ngày nào. Trong khi đó, Ereni vào ngục gặp Masa. Masa nói với Ereni, Ereni, hãy nhờ người về nước tìm cho ta loại thần dược tốt nhất trên núi Abisani để ta cứu nàng Caron. Ereni đáp, nhưng loại thuốc quý ấy là hàng quốc cấm. Masa nói, đừng cãi lời ta, ta sẽ viết giấy phép cho cô, nhưng nhớ phải mang thật nhanh sang đây bằng mọi giá. Ereni đáp, tuân lệnh hoàng tử. Lão quan tư tế gian tham nghĩ, ha ha ha, vậy là đại thần Kabuta này vẫn chưa hết thời, rồi đây ta sẽ tìm cách khôi phục quyền lực. Trước mắt phải tìm cách chữa trị cho hoàng phi Caron khỏi bệnh, việc này cũng dễ, chỉ cần tìm một thầy thuốc giỏi. Trong khi đó, quân Hy tay to báo với Izumin, bẩm hoàng tử, người có thư ạ. Con chim mang thư bay từ hướng Ai Cập đến, chắc là của Ruka. Izumin xem thư thì vô cùng đau lòng thốt lên, trời, tội nghiệp Caron. Caron đang ốm nghén, thế mà bị bà nữ hoàng Asisu nhẫn tâm đẩy xuống biển, may mà nàng được người Minoa cứu. Ôi, nếu biết sự thể thế này, hôm ấy ta đã không để nàng trốn đi. Izumin tự trách bản thân mình. Izumin ơi, chỉ vì một phút yếu lòng mà mi làm hại nàng. Giá như đêm hôm ấy, ta cứ giữ Caron, ép cô ấy về Hy Tay To với ta, thì nàng đã không phải khổ. Hỡi nữ thần Isutan, vị thần đỡ đầu dân tộc Hy Tay To từ thời lập quốc, người hãy tiếp thêm sức mạnh và lòng dũng cảm cho cô gái đáng thương ấy, để giúp nàng vượt qua cơn bạo bệnh ác nghiệt. Ruka cho ta biết lúc này tử thần đang rình rập đầu giường, sẵn sàng lấy mạng Caron đi bất cứ lúc nào. Thật đáng tiếc, giữa cha ta và Ai Cập có mối thù truyền kiếp, nếu không ta sẵn sàng chạy đến bên nàng xin được chăm sóc, bất chấp Menphisu có đồng ý hay không. Lúc ấy, ta sẽ có dịp mắng vào mặt hoàng đế Menphisu rằng, mi là đồ ngốc, có viên ngọc quý nhất trần gian trong tay mà không biết giữ gìn. Hỡi các thần linh bốn phương trời đất, tại sao các vị bắt ta gặp cảnh éo le thế này? Ta đã quá yêu một người con gái, trong khi biết chắc cô ta không có chút tình cảm với mình. Nếu có chăng chỉ là lòng thương hại vô tình, một điều mà ta không bao giờ chấp nhận. Nhưng dù thế nào, lòng Izumin này vẫn mãi mãi hướng về nàng. Hơn bao giờ hết, ta mong nàng sớm vượt qua cơn hiểm nghèo, hãy cho phép ta góp thêm chút hơi thở để nàng có thể khỏe mạnh trở lại như xưa. Caron, nàng có nghe được nỗi lòng của ta? Ta đang thương nhớ nàng vô cùng. Mặc dù vết thương nàng gây ra cho ta hôm nào vẫn đang tứ máu, nhức nhối như thay lời nhắc nhở. Ta căm ghét chiến tranh, bởi chính nó đã gây ra thù địch giữa các quốc gia, chính nó đã ngăn không cho ta đến được với nàng, người con gái suốt đời ta yêu dấu. Một tuần lễ đã qua, hoàng phi Caron vẫn vật vã trên giường bệnh với những ác mộng chập chờn, chen lẫn những cơn mê sảng bất an, khiến triều đình vô cùng lo lắng. Các cung nữ vô cùng lo lắng và buồn rầu. Hoàng phi ơi! Nữ quan nhìn Caron lo lắng. Lệnh bà ơi, xin người hãy tỉnh lại. Trong cơn mê, Caron vẫn nghe thấy những âm thanh. Ai? Ai gọi ta thế? Cô gái sông Nin, đứng lại! Cô gái sông Nin! Ôi, tha cho tôi! Tha cho tôi! Tâm trạng men phu sư vô cùng lo lắng và bất an. Caron thiêm thiếp suốt một tuần lễ rồi. Minie nói với Unasu, xem ra bệ hạ sốt ruột quá rồi. Unasu đáp, vâng, người đã hết kiên nhẫn. Men phu sư hết kiên nhẫn, cầm cây quyền trượng nói, khốn kiếp thật, đám thầy thuốc đến giờ vẫn bất lực, chưa tìm ra căn bệnh, toàn một lũ ăn hại. Men phu sư tới bên Caron và nói, Caron, hoàng phi yêu dấu của ta, nàng còn nhận ta chuyện cũ hay sao mà không tỉnh lại vui vầy đoàn viên với ta. Xin thề với nàng, giữa ta với Kafura không hề có tình ý gì cả, nàng hãy tỉnh lại mà xem. Men phu sư không giữ nổi bình tĩnh, cúi xuống nói với Caron, ta đã đuổi cổ cô gái chơi chẽn ấy về Libya rồi, nàng còn nghi ngờ gì nữa. Caron, nhân danh hoàng đế Ai Cập, ta ra lệnh cho nàng, hãy tỉnh lại ngay. Các quan lo lắng, ơ kìa bệ hạ, xin bệ hạ đừng kích động. Men phu sư không kiềm chế được, Caron, nàng không thèm nhìn mặt ta 7 ngày 7 đêm rồi đấy. Men phu sư xúc động ôm chặt Caron vào lòng. Dù chưa phục hồi được, ít nhất nàng cũng một lần mở mắt nhìn cho ta yên tâm chứ. Caron, ta gọi cho đến khi nàng tỉnh lại mới thôi. Imhotep hỏi ngự y, quan ngự y, hoàng phi bị bệnh gì vậy? Quan ngự y đáp, bẩm tể tướng, có lẽ đây là tâm bệnh, không chữa bằng thuốc thường được đâu. Men phu sư nói, tâm bệnh ư, vậy theo khanh phải chữa bằng cách nào, làm sao đẩy lùi được tâm bệnh ấy? Quan ngự y đáp, phải nhờ thần linh. Imhotep nói, đúng rồi, đại thần Kaputa ban đầu cũng đoán hoàng phi bị tâm bệnh, chỉ có một cách chữa duy nhất là cầu nguyện, nhờ các thần linh giải hạn cho lệnh bà. Memphis lo lắng nói, hừm, ta có biết chuyện đó, nhưng ông ta đã cầu nguyện suốt mấy ngày liền mà có kết quả gì đâu. Imhotep đáp, bỗng, đại thần Kaputa bảo đây là trường hợp nghiêm trọng, cần có thời gian cho hội đồng tư tế làm hòa với thần linh. Người dân Ai Cập vô cùng lo lắng, đã 7 ngày 7 đêm rồi, hoàng phi vẫn mê man, họ đang cầu nguyện. Tội nghiệp quá, lão Kaputa làm chủ tế ư? Hừ, căng đấy. Caron vẫn mê man, men phu sư, chàng hãy cứu em. Người dân Ai Cập nói với nhau, nhanh lên các chị ơi, hãy tới thần điện cầu nguyện cho lệnh bà, mau lên, kéo hết chỗ, người ta đến đông quá. Nghe nói đêm nay sẽ có nghi thức cầu hồn trọng thể do hội đồng tư tế chủ trì. Nhanh lên các ông các bà, phải chở cống vật đến thần điện cho kịp đấy. Hội đồng tư tế vẫn cầu nguyện, Kaputa nói, đêm nay là đêm thứ 7, là cơ hội cuối cùng mang tính quyết định công danh sự nghiệp của ta. Kaputa nghĩ, trong khi vẫn bày ra đủ bộ lễ để hoàn tất nghi thức cầu nguyện cho Hoàng Phi Caron, mình cũng đồng thời tìm được một lão lương y cực kỳ mát tay. Hắn sẽ lo phần chữa trị cho Caron một cách kín đáo. Quan tư tế làm lễ, hỡi các thần linh bốn phương trời đất, xin hãy về đây nhận lễ vật tấm lòng thành của chúng tôi dân tặng. Quân lính Minoa nói với Dư Cư Tát, tướng quân xem, thần dân TB dự lễ đông quá. Dư Cư Tát nhìn và nói, ừ, điều này chứng tỏ họ rất yêu mến Hoàng Phi. Họ xem cô như thần thánh. Phó tướng Minoa nói với quân lính, mong cô ta sớm khỏi bệnh để còn sang Minoa chữa cho vua chúng ta. Người dân nô nức, trật tự nào, đừng chen lấn, mau lên các chị, tập trung lễ vật lại đây. Unasu lo lắng, chạy tới nói với Ruka, này Ruka. Ruka đáp, hả? Unasu nói, tôi lo cho lệnh bà quá, không biết lời cầu nguyện của đại thần Kaputa có động lòng các vị thần linh không? Ruka cũng lo lắng, ừ, tâm địa ông ta xấu lắm. Quân lính Ai Cập nói, mà thần linh chỉ lắng nghe những ai thiện tâm trong sáng. Tiếc là việc này không thể giao cho ai khác. Quân lính Ai Cập lại nói, thế lực đại thần Kaputa rất lớn, ông ta chi phối cả hội đồng tư tế, chuyên lo các nghi thức cúng lễ trong triều đình. Một người lính đáp, nghe đâu ông ta tự nguyện làm việc này để chuộc lỗi với Hoàng Phi. Unasu lo lắng nghĩ, hừ, chẳng tin được lão ta đâu. Ruka lo lắng, mong sao cô gái sông Nin chóng bình phục. Một người lạ ra hiệu cho Ereni. Ereni nhận được tín hiệu thì chạy ra. Người lạ nói với Ereni, thưa công nương, đây là món thuốc quý, tôi rất vất vả mới tìm mua được. Ereni nhận và nói, cảm ơn. Người lạ nói, không có chi ạ. Ereni nhớ lại lời của Masa, Ereni, hãy khẩn trương mang đến cho Hoàng Phi Caron. Ereni đáp, tuân lệnh. Ereni nghĩ, hoàng tử dặn, chỉ cần cho cô ấy uống một giọt. Gián điệp của Assyria nói với nhau, nghe đây, hãy sai trinh sát, báo ngay cho Hoàng đế Angol biết tin này, bảo rằng cô gái đang bị bệnh. Gián điệp của các nước khác cũng thi nhau báo tin về, Nghe đây, cho người về nước, báo ngay tin này. Báo về nước ngay, khẩn cấp. Người dân vội vã, mau lên, đến thần điện. Nakuto và Ari cũng trà trộn vào. Nakuto nói, Ari, che mặt đi kẻo lộ đấy. Ari nói, đừng lo, tôi xa kinh thành TB đã lâu, không ai nhớ mặt đâu. Chúng ta phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho lệnh bà Asisu vui. Từ lúc hay tin con bé Carol còn sống, lệnh bà mất ăn mất ngủ, gầy rộc người đi. Chỉ khi nào diệt trừ được con bé, lệnh bà mới bình phục như xưa. Người dân TB vẫn nô nức, nhanh lên các ông, hãy đến ngay thần điện, sắp đến giờ tiến hành nghi thức. Ari vui mừng, nói với Nakuto, sắp đến giờ hành lễ rồi, bọn chúng sắp rước con bé Carol vào thần điện, tướng quân Nakuto chuẩn bị tiếp cận đối tượng. Một quan tư tế bước vào và thưa, muôn tâu thánh thượng, sắp đến giờ hành lễ, kính mời hoàng thượng ban lệnh cung nghinh hoàng phi đến tế đàn. Menfuisu đang thay lễ phục và nói, được, chuẩn bị cho hoàng phi của ta nhé. Cung nữ đáp, rõ. Nữ quan ở bên Carol và lo lắng nói, lệnh bà ơi, hãy để thần trang điểm, sau đó hoàng thượng sẽ đưa lệnh bà đến thần điện hành lễ. Nữ quan nói với cung nữ, thị nữ, hãy giúp ta chọn bộ áo đẹp nhất để mặc cho hoàng phi. Ereni tới chỗ của Carol. Nữ quan và cung nữ ra ngoài chọn y phục. Ereni nghĩ, thời cơ đến rồi, bọn thị nữ đã ra ngoài. Ereni nhanh chóng tới bên Carol. Ereni nhỏ một giọt thuốc vào miệng của Carol. Ngay lúc đó, Ereni sửng sốt. Ô, cô ấy xinh quá, lần đầu tiên ta mới nhìn rõ mặt. Ereni nghe tiếng bên ngoài, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ereni hốt hoảng, ối, có người. Ereni vội vàng đi ra. Ereni ra tới bên ngoài và nghĩ, lần đầu tiên mình trông thấy người đẹp như thế, một nhan sắc trong sáng thánh thiện biết nhường nào, quả đúng như lời thiên hạ đồn. Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao hoàng tử Masa bị cô gái mê hoặc. Tại thần điện, đã đến giờ hành lễ đề nghị giữ trật tự, trật tự. Rước kiệu mời hoàng phi Carol nhập thần điện ra mắt thần linh, xin mời. Imhotep thưa, mời bệ hạ đưa hoàng phi lên kiệu, thần dân đang chờ người. Hoàng đế Menfuisu nói, ừ, ta biết rồi. Menfuisu bế Carol và nói, Carol, hãy đi cùng ta đến điện thần hành lễ, mọi người đang chờ nàng. Menfuisu đưa Carol nằm vào kiệu. Menfuisu vẫn oai phong trong bộ lễ phục cùng Carol tiến vào thần điện, nhưng gương mặt chàng vô cùng lo lắng. Hoàng phi giá lâm. Người dân vô cùng lo lắng. Hoàng phi vạn tuế, vạn vạn tuế, cầu mong người sớm bình phục, chúng tôi yêu lệnh bà. Người dân hô vang, tỉnh lại lệnh bà ơi, vạn vạn tuế. Quan tư tế nghĩ, họ đã đến, giờ phút quyết định vận mạng của ta đây rồi, mong rằng mọi việc diễn ra trôi chảy. Ở bên ngoài, Hasan vô cùng lo lắng. Carol ơi, tôi đang lo tìm thuốc cứu cô đây. Ông Karep nhắc, này Hasan, sao không lo phụ ta buôn bán hả? Bên trong thần điện, quan tư tế ra đón hoàng đế và nói, muôn tâu bệ hạ, đêm nay là nghi thức gọi hồn cho hoàng phi, các vị thần sẽ xuống đây đánh thức lệnh bà. Nếu lệnh bà không tỉnh lại, thần xin chịu tội và xin được từ chức quan tư tế. Menfuisu nói, được rồi. Quan tư tế cung kính nói, kính mời bệ hạ đưa hoàng phi đến trước bàn thờ. Menfuisu bế Carol lên và nói, Carol, hãy tỉnh lại nào. Menfuisu nhẹ nhàng đặt Carol trước mặt thần linh. Quan tư tế làm lễ, hỡi các vị thần linh bốn phương tám hướng. Hỡi các đấng tối cao đã sáng tạo ra trời đất vạn vật, người đã ban cho chúng tôi miếng ăn cái mặc mỗi ngày. Xin hãy ngự xuống, nhận lễ vật hèn mọn, chứng giám cho tấm lòng thành của hoàng đế Ai Cập. Trong khi đó, có hai bóng đen lẻn ra phía sau thần điện, đó chính là Ari và Nakuto. Nakuto nói, nhanh lên Ari, họ sắp bước vào nghi thức cuối, chuẩn bị. Ari nói, đợi tí nữa đã, Nakuto. Ari cầm bình dầu tới chỗ máng nước và nói, máng nước này ăn thông ra tận đàn tế thần, chỗ con bé Carol nằm. Chúng ta đổ dầu xuống máng, dầu sẽ nhanh chóng chảy đến chỗ nó, liền sau đó chúng ta châm ngay mồi lửa. Gương mặt Ari gian ác nói, ngọn lửa lập tức bao trùm, thiêu sống con bé ấy, khiến mọi người không kịp trở tay. Ari nói với Nakuto, thêm nữa đi, bằng này chưa đủ đâu. Nakuto đáp, vâng. Trong khi đó, quan tư tế lo lắng cầu xin, hỡi các vị thần linh, xin hãy gia ân cho triều đình Ai Cập, gọi hồn hoàng phi chúng tôi tỉnh giấc. Carol vẫn mê man chưa tỉnh. Ari cầm mồi lửa và gian ác nói, ha ha ha, sẽ không có thần linh nào cứu được con bé nữa, nó chết đến nơi rồi. Chỉ cần một mồi lửa. Nakuto nói, mau lên. Ari quăng mồi lửa vào máng dầu và nói, ta rất tiếc phải dùng thủ đoạn này Carol à, ai bảo mày làm khổ nữ hoàng Asisu, chủ nhân của ta. Menfuisu thành tâm cầu xin, cầu mong thần linh chứng giám lòng thành của ta, Caron ơi. Bỗng, Men Phu Sư sửng sốt, có mùi dầu lửa. Các quan tư tế hốt hoảng kêu lên, ối ối, trời ơi, cháy cháy, cháy rồi. Men Phu Sư hốt hoảng nhìn về phía chỗ Caron. Ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, Men Phu Sư kêu lên, Caron, kẻ nào âm mưu hãm hại hoàng phi của ta. Men Phu Sư lao như bay về phía Caron và la lên, khốn kiếp, tất cả tránh ra. Quan tư tế kêu lên, ối, ối, sao mà nóng thế này? Caron bắt đầu tỉnh lại, ơ, nóng quá. Caron mơ màng tỉnh lại, đây là đâu mà mịt mù khói lửa, sao tôi không cử động được thế này? Men Phu Sư hốt hoảng lo lắng cho Caron, Caron đừng sợ, ta đến cứu nàng đây. Men Phu Sư bàng hoàng đã tới được chỗ Caron. Caron nhìn Men Phu Sư và kêu lên, Men Phu Sư. Men Phu Sư nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, đúng rồi, ta đây. Gương mặt Men Phu Sư rạng rỡ, quên hết mọi chuyện xung quanh. Caron yêu quý, nàng đã tỉnh lại và nhận ra ta rồi, mừng quá, mừng quá. Men Phu Sư vô cùng hạnh phúc ôm lấy Caron. Cảm ơn thần linh đã chứng giám, đánh thức nàng dậy sau một giấc ngủ tưởng như dài vô tận. Caron chảy nước mắt và nói, Men Phu Sư ơi, em đang tỉnh hay mê đây? Mọi người hoảng hốt la lên, trời ơi, tế đàn đã bị lửa bao phủ, ghê quá, kẻ nào dám cả gan vào đây phóng hỏa. Quân gian tế chắc chạy rồi, quỷ tha ma bắt, chạy mau, hãy bảo vệ hoàng phi, bảo vệ hoàng đế mau. Caron nhìn Men Phu Sư và kêu lên, ôi, khó thở quá. Men Phu Sư ôm Caron và nói, cố lên Caron, ta sẽ tìm cách đưa nàng ra khỏi chỗ này thật nhanh. Nào, hãy ôm chặt lấy ta, Caron. Lớp áo choàng này sẽ ngăn không cho ngọn lửa làm hại nàng. Caron ôm chặt lấy Men Phu Sư và nói, ôi, em chết mất. Minie la lên, mọi người hãy bình tĩnh, không được chen lấn. Quân bay đâu, mau tìm cách dập tắt ngọn lửa. Unasu phụ tôi một tay, đưa hoàng thượng và hoàng phi ra ngoài. Unasu đáp, tuân lệnh. Mine nói, nhanh tay lên các anh em ơi, đừng để ngọn lửa lan rộng. Men Phu Sư ôm Caron trong tấm áo choàng lao ra ngoài ngọn lửa. Mine ra lệnh, quân cấm vệ, hãy vây chặt cửa sau thần điện. Chặn tất cả những kẻ tình nghi, bọn phong hỏa chưa ra khỏi đây đâu. Caron nói, các anh em, hãy cởi áo choàng ra, thấm ướt rồi chụp lên ngọn lửa, như thế sẽ hiệu quả hơn. Quân lính hô lên, anh em, mau làm theo lời lệnh bà Caron vừa dạy. Quan tư tế kêu lên, ối, nóng quá, cứu ta với, quần áo ta cháy xém rồi nè. Caron vẫn ở trong vòng tay của Men Phu Sư và nói, hoàng thượng, hãy bảo các binh sĩ dùng cát dập lửa, sẽ mau tắt hơn. Men Phu Sư vẫn đang bế Caron lao ra khỏi ngọn lửa. Quân lính hoảng hốt kêu lên, trời ơi. Unasu hoảng hốt và lo lắng kêu lên, áo choàng hoàng thượng bốc cháy kìa, cấp cứu mau lên. Nữ quan kêu lên, lệnh bà ơi. Dù áo choàng đang bốc cháy, Men Phu Sư vẫn nói, Caron cứ bình tĩnh. Đừng sợ, đã có ta che chở, ngọn lửa không làm gì được nàng đâu. Unasu và quân lính kêu lên, tiếp nước cho bệ hạ mau. Unasu lo lắng chạy tới, bệ hạ có bị phỏng không ạ? Nữ quan lo lắng, tình hình lệnh bà thế nào? Ruka cũng vô cùng lo lắng. Imhotep nói, bọn phá hoại thật cả gan, quân canh dày đặc mà chúng lọt qua được, chúng phải là người làm trong cung đình. Nên mới biết rõ máng dẫn nước trong thần điện này để vạch kế hoạch phóng hỏa. Rõ ràng đây là một âm mưu ám sát hoàng phi. Men Phu Sư đã đưa Caron ra được bên ngoài. Cả triều thần lo lắng chạy tới. Bệ hạ ơi! Minie lo lắng nói, lấy cho ta cái kéo để cắt áo choàng ra. Nữ quan khóc và nói, lệnh bà ơi! Caron nhìn nữ quan và nói, bà Nefutera. Nữ quan mừng rỡ, ôi trời, tôi có nằm mơ không? Hoàng phi đã tỉnh giấc và đang gọi tôi kìa. Hoàng đế Men Phu Sư nói, bà không nằm mơ đâu. Nữ quan tới bên Caron khóc và nói, ôi mừng quá, vậy là lệnh bà yêu kính đã thực sự tỉnh lại sau gần 2 tuần bất tỉnh. Unasu và quân lính mừng rỡ, đúng là một phép lạ, chúc mừng, chúc mừng. Caron vẫn còn yếu và nói, bà Nefutera, đây là đâu? Men Phu Sư vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc tột cùng. Chúc mừng hoàng phi yêu quý của ta đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Nàng đang ở giữa lòng kinh thành TB chủ phú, niềm tự hào của người Ai Cập chúng ta. Imhotep vô cùng vui mừng nói, đúng là trong cái rủi có cái may, chính ngọn lửa quái ác kia đã làm kinh động hoàng phi, khiến lệnh bà choàng tỉnh thoát khỏi cõi u mê tăm tối. Ruka vui mừng, tạ ơn thần linh, thật là may mắn. Imhotep thông báo với thần dân TB. Ta long trọng báo tin vui đến toàn dân Ai Cập, hoàng phi Caron đã tỉnh dậy, lệnh bà còn mệt nhưng thần sắc đang hồi phục rất nhanh. May mắn này một phần là nhờ vụ phóng hỏa tế đàn lúc nãy, mặt khác cũng có thể là nhờ lễ cầu an của hội đồng tư tế làm động lòng các bậc thần linh. Quan tư tế nghe vậy thì bất ngờ, Cái gì, Hoàng Phi tỉnh rồi ư? Chắc chắn chứ? Quan Tư Tế vui mừng nói, trời ơi, thế là lễ cầu nguyện của ta đã thành công ngoài sự mong đợi. Đó là nhờ công ta ra sức cầu khẩn thần linh suốt 7 ngày qua, đến nỗi các ngài phải mũi lòng thương ra sức cứu sống cô Hoàng Phi ốm liệt giường liệt chiếu. Ha ha, sau vụ này uy tín của ta sẽ được phục hồi, cả triều đình sẽ nhìn ta bằng con mắt kính nể như xưa. Khỏi nói cũng biết, tin vui Hoàng Phi Caron sống lại đã được truyền đi một cách nhanh chóng. Toàn dân hân hoan vui mừng, Hoàng Phi yêu quý của chúng ta đã tỉnh lại. Nhiều người dân Ai Cập mừng phát khóc, ở hiền gặp lành mà, ông bà ta dạy rất đúng. Dư Cư Tát vui mừng, ôi, đúng là thần linh có mắt, tin vui cho chúng ta đây. Quân Minoa vui mừng báo với phó tướng, ngài phó tướng, nghe nói Hoàng Phi Caron đã tỉnh. Phó tướng Minoa nói, hay lắm, chuẩn bị mời cô ta về Minoa. Cung nữ Ai Cập vui mừng nói, thật kỳ lạ, dường như ai đó đã cho lệnh bà uống thuốc tiên, chắc là thần linh. Ereni nghe vậy thì nghĩ, thần linh nào xuống đây, chính là ta đây. Một cô gái đẹp như thế mà chết thì uổng lắm. Quân lính hô vang, Hoàng Phi vạn tuế. Ruka nghĩ, phải báo gấp tin vui này cho hoàng tử. Hoàng đế Menphuisu ôm Caron trong lòng, nhìn lên tượng thần và nói, đội ơn thần Atom vĩ đại đã lắng nghe lời khẩn cầu của triều đình Ai Cập. Nhờ các thần ra tay cứu độ mà Hoàng Phi của ta đã hồi phục nhanh chóng. Rất có thể đám cháy vừa rồi do các thần cố ý đốt để gây hoảng loạn thử lòng chúng ta trước khi ra tay cứu Hoàng Phi. Nữ quan đáp, đúng vậy, thần nghĩ không ai dám xông vào đây phóng hỏa đâu, làm thế sẽ phạm tội với thần linh. Quân lính hô vang, vạn tuế, vạn vạn tuế. Người dân vui mừng chạy khắp nơi thông báo, tin vui nóng hổi, Hoàng Phi Caron tỉnh lại rồi. Hả, chú em không đùa chứ? Ai dám đùa chuyện trọng đại này, không tin đến thần điện mà xem. Ôi may quá. Hoàng đế Menphuisu vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc đưa Caron hồi cung. Quân lính thông báo, thánh thượng hồi cung. Nữ quan Nefutera không cầm được nước mắt, không ngờ lệnh bà khỏe mạnh nhanh thế. Caron đầm đìa nước mắt nói, Menphuisu ơi, em muốn tạ tội với chàng. Toàn dân Ai Cập nô nức vui mừng, này các ông các bà có nghe tin gì chưa, cô gái sông Nin hồi sinh rồi đấy. Hả? Ôi, thật may mắn, cả nước phải mở tiệc ăn mừng mới được. Đội ơn thần linh đã thương dân Ai Cập, mang trả sự sống lại cho Hoàng Phi Caron kính yêu của chúng tôi. Mở tiệc ăn mừng đi thôi, tất nhiên rồi, để tôi đi mua rượu. Vui quá, cô gái sông Nin là thần hộ mệnh của Ai Cập chúng ta mà. Cô ấy có bề gì, Ai Cập lộn bại mất thôi. Em muốn nhìn mặt Hoàng Phi Caron quá, chị cũng vậy chứ kém gì em. Cung nữ băng bó vết thương cho Menphuisu, ôi trời, Hoàng thượng đã bị thương. Mau đem vải sạch lại đây. Hoàng đế Menphuisu nói, đừng lo cho ta, gọi ngự y cho Caron, bảo thị nữ chăm sóc nàng. Imhotep đáp, xin bệ hạ yên tâm, để thần lo liệu. Cung nữ chăm sóc vết thương cho Menphuisu và nói, ôi, quần áo hoàng thượng cháy đen cả rồi, chắc hoàng thượng đau lắm, vết bỏng khá nặng. Hoàng đế Menphuisu nói, không hề gì. Các quan ở thần điện chăm sóc vết thương cho Caputa, ôi đau quá, các ngươi định giết ta hả? Các quan nói với Caputa, xin ngài chịu khó, phải ngồi yên mới băng bó được ạ. Hoàng đế Menphuisu nghĩ, cũng may là Caron không hề hấn gì, nhưng tại sao có ngọn lửa ấy, phải chăng có ai đó định ám hại Caron? Menphuisu nói, ta phải đi thăm Hoàng Phi. Cung nữ thưa, chưa xong đâu ạ, xin bệ hạ ngồi yên, bệ hạ đừng lo, lệnh bà đang được chăm sóc kỹ. Hoàng đế Menphuisu rạng rỡ, hạnh phúc nhìn xuống kinh thành. Nhìn kìa, dân chúng đang hết sức vui mừng vì Caron tai qua nạn khỏi. Rõ ràng, niềm yêu kính của họ với Hoàng Phi không hề suy giảm. Imhotep đáp, vâng ạ, thời gian lệnh bà lưu lạc, dân thành TB lo lắng chẳng kém gì bệ hạ. Nay thì họ đã vui rồi. Hoàng đế Menphuisu đáp, ừ, họ thật đáng yêu. Menphuisu tới chỗ Caron, quan ngự y, sức khỏe của Caron thế nào? Quan ngự y thưa, bệ hạ yên tâm, lệnh bà đã uống thuốc và đang nghỉ ngơi, thần sắc khá lên rất nhiều. Nữ quan vui mừng nói, đúng thế ạ. Quan ngự y nói, nguy hiểm đã qua đi, chỉ một hai hôm nữa là lệnh bà đi lại được. Menphuisu nhìn Caron lo lắng nói, nàng không bị phỏng hoặc chảy xước chứ? Nữ quan đáp, vâng ạ. Menphuisu chạy đến bên Caron, Caron ơi, ta mong nàng mau chóng bình phục. Để trở về bên ta, không có nàng ta giống như kẻ mất hồn. Ta có lỗi với nàng nhiều lắm, hãy tha thứ cho ta nhé. Hoàng đế Menphuisu nói với thần linh, hỡi các thần linh, người sáng tạo ra đất trời vạn vật, hãy nhận nơi hoàng đế Ai Cập này lời tạ ơn chân thành nhất. Các ngài đã đem Caron về với Ai Cập, khác nào đem lại sự sống cho Menphuisu này lần nữa. Memphis ở bên Carol và nhẹ nhàng trao cho nàng một nụ hôn. Carol từ từ tỉnh lại. Memphis lo lắng hỏi, nàng thấy trong người thế nào, có còn mệt không? Carol thấy Memphis vội vàng ôm lấy chàng và khóc. Trời ơi, Memphis đây rồi. Memphis ôm Carol và nói, đừng khóc Carol, mọi nguy hiểm đã qua đi. Carol khóc, dàn dụa nước mắt và nói, em xin lỗi chàng vì đã hành động quá ngu ngốc, chỉ vì ghen với Kafura em đã bỏ đi. Em đã muốn chết lúc đó, nhưng đổi ý ngay sau khi biết mình đã mang thai với chàng. Thế rồi em bị sa bẫy Asisu, bị đẩy xuống biển chết. Nghe đến đó, Memphis ôm chặt lấy Carol, tội nghiệp Carol của ta. Carol khóc và nói, thiếp đã bất lực, không bảo vệ được con chúng ta dưới làn nước lạnh buốt đêm đó. Memphis vô cùng đau lòng, ôm lấy Carol và nói, Carol, nàng đừng nói thêm lời nào nữa. Carol đáp, không, thần thiếp đắc tội với chàng, hãy xử phạt thiếp đi. Memphis nói, không đâu Carol, nàng không có lỗi gì cả, đấy chỉ là một tai nạn. Lỗi là do ta. Carol nói, không, con mất là do em. Memphis nhẹ nhàng ôm Carol và nói, vì ta tất cả Carol ạ, nàng hãy quên nỗi đau mất mát này đi, đừng khóc nữa. Carol đau lòng nói, con chúng ta chết khi còn quá nhỏ. Memphis nhìn Carol và nói, chắc chắn nó sẽ linh hiển và trở thành thần linh bảo vệ Ai Cập. Biết đâu chính con chúng ta đã phù hộ đưa mẹ nó về Ai Cập đoàn tụ với cha nó đấy. Memphis ôm Carol vào lòng và thầm cầu mong. Hỡi nữ thần Hapi, mẹ hiền sông Nin linh thiêng huyền diệu, xin hãy che chở con gái của ngài, giúp nàng sớm quên đi nỗi đau mất mát vừa rồi. Hơn lúc nào hết, Carol đang cần một sự bình yên tâm hồn để vượt qua bệnh tật. Quan tư tế nói, may quá, trời sáng rồi, ta bị bỏng rát toàn thân, chẳng ngủ được tí nào. Rồi quan tư tế vô cùng vui mừng, he he he, không ngờ buổi lễ cầu an của ta lại thành công đến thế. Lạ một điều là Carol khỏi bệnh không phải nhờ lão thầy thuốc ta thuê, bởi lão chưa kịp cho cô ta uống gì cả. Vậy là nhờ tài năng đích thực của ta rồi, ha ha ha. Không ngờ các vị thần linh cũng sợ cả uy danh trưởng lão tư tế Kabuta này. Ta thấy ta phục ta quá đi mất. Người hầu của quan tư tế nói, vâng, đúng thế ạ. Người hầu báo với quan tư tế, bẩm đại quan, Hoàng Phi đã tỉnh giấc ạ. Quan tư tế nói, biết rồi, tình hình dư luận bên ngoài thế nào? Người hầu đáp, bẩm, Hoàng thượng và các quan rất khâm phục tài năng của đại quan. Quan tư tế thay trang phục và nói, tất cả nghe đây. Hãy dọn rửa sạch sẽ thần điện từ trong ra ngoài. Gọi thợ đến sơn phết trang trí lại nơi đây cho thật lộng lẫy. Từ nay điện thờ này sẽ là dinh thự riêng của ta và hội đồng tư tế. Ai muốn ra vào phải có giấy phép đặc biệt. Hội đồng tư tế đáp, tuân lệnh đại quan. Kabuta vui mừng, ha ha, cuối cùng ta đã phục hồi được quyền lực ngày xưa. Memphis rạng rỡ nhìn ra ngoài kinh thành và nói, trời sáng rồi, dân chúng thức cả đêm chầu trực chờ tin Carol kìa. Họ làm ta cảm động. Memphis đến bên Carol, cúi xuống và nói, Carol, đêm qua nàng ngủ được không? Carol đáp, dạ được ạ. Carol nghe thấy tiếng gọi thì nói, có ai gọi em? Memphis vui vẻ nói, à, dân thành TB vẫn an nàng đấy mà. Memphis xoa đầu Carol và nói, hôm nay nàng thấy thế nào? Carol nhìn Memphis và đáp, dạ, em đã khỏe. Memphis nhăn nhó, lém lỉnh nói, ta đang sốt ruột chờ nàng khỏi hẳn, để bắt nàng đền cho ta một đứa con khác. Carol bất ngờ, hả? Gián điệp Assyria nói với nhau, nghe nói cô ta tỉnh rồi, báo cáo hoàng đế Angol, nhanh lên. Gián điệp các nước cũng nói với nhau, này, cô gái sông Nin đã khỏe, ừ, khắp nơi đã biết tin này. Ereni vào ngục gặp Masa. Masa nói, Ereni, cô gái tỉnh dậy chưa? Ereni đáp, rồi ạ, thuốc của ta đúng là thần dược. Masa vui mừng nói, tốt lắm, cảm ơn cô rất nhiều. Ereni nói, anh Masa, hãy trốn mau. Masa nói, không, ta muốn ở lại, ta cần gặp Carol. Cô gái đã từng nướng bánh cho ta ở núi Musa, ta muốn đích thân cô ấy đến gặp ta ngay tại đây. Ereni sửng sốt, thật điên rồ, hoàng tử có biết ở đây rất nguy hiểm không, nếu họ biết sự thật? Hoàng tử hãy nghĩ lại đi, đây là một cơ hội tốt nhất để đào thoát. Người thanh niên đi cùng Ereni nói, đúng thế ạ. Masa nhìn hai người họ và nói, không, Ereni và Bikira, hai người cứ về nước, ta sẽ ở lại đây một thời gian nữa. Bikira sửng sốt nói, nhưng hoàng tử xa đất nước khá lâu rồi, dân chúng Abyssinia đang rất mong người trở về. Masa nói, đừng lo cho ta ở lại là để học tập người Ai Cập. Abyssinia của chúng ta vẫn còn là một quốc gia nghèo khó, lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên hầu như không có gì. Để có thể sánh vai với các nước khác trong khu vực, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, phải học từ các cường quốc đi trước. Đó là lý do ta quyết định rời bỏ Hoàng Cung sang Ai Cập, tìm hiểu cách điều hành đất nước của triều đình Menphuisư. Đặc biệt, ta muốn tiếp cận Hoàng Phi Caron. Nghe nói cô ấy là bộ óc thông minh nhất, quyết định sự hưng thịnh của Ai Cập. Ta muốn tìm hiểu bí quyết thành công của cô ấy. Ereni hoảng hốt và lo lắng. Trời, hoàng tử muốn tiếp cận Hoàng Phi Ai Cập ư? Bikira nói, việc này nguy hiểm lắm, thưa hoàng tử. Trong khi đó, các cung nữ Ai Cập vui mừng nói với nhau. Hoàng Phi Caron đã khỏi bệnh, thật là may mắn cho Ai Cập chúng ta. Đúng thế, chăm họ ai ai cũng vui mừng. Nghe nói ở thần điện bây giờ nhộn nhịp lắm. Đúng vậy, đại thần Caputa đã quyết định làm lễ tạ ơn thần linh trong suốt 10 ngày đêm mà. Menphuisư tới chỗ Caron, thánh thượng giá lâm, vạn vạn tuế. Nữ quan thưa, thưa lệnh bà, có hoàng thượng đến thăm ạ. Caron vui mừng nói, ừ. Menphuisư đến bên Caron và nói, hôm nay nàng thấy trong người thế nào, đã đi lại trong phòng được chưa? Caron nhìn Menphuisư và đáp, em đã thử ngồi dậy, nhưng còn chóng mặt lắm. Menphuisư nói, cố lên Caron, ta mong nàng khỏe hẳn để ra chào dân chúng, việc ăn uống thế nào? Nữ quan đáp, bẩm hoàng thượng, lệnh bà ăn ít lắm ạ, dỗ mãi mới được vài miếng. Menphuisư khoanh tay, lo lắng và khó chịu nói, nàng không chịu ăn uống tẩm bổ, làm sao khỏe được cơ chứ? Caron nhìn Menphuisư và nói, em xin lỗi, nhưng em vừa ốm dậy, khẩu vị chưa trở lại như xưa. Menphuisư tới bên Caron và nói, ngụy biện, nàng lời ăn thì có, đừng hòng qua mặt ta. Menphuisư ngồi xuống bên Caron, lo lắng và nói, xem này, nàng gầy đi nhiều quá. Menphuisư đứng bật dậy và nói, nào, hãy đứng lên, ta đưa nàng ra ngoài kia tắm nắng. Menphuisư cúi xuống bế Caron lên. Caron nói, nhưng mà... Caron ngại ngùng nói, ôi, mọi người đang nhìn kìa. Menphuisư vẫn bế Caron và nói, hừm, mặc kệ cho họ nhìn, ta biết ngay mà, hôm nay nàng nhẹ sộp như một em bé. Các cung nữ nói, hì, trông vợ chồng họ tình tứ chưa kìa. Nữ quan nói, đừng tò mò như thế, nào, tất cả sang phòng bên kia. Một cung nữ lém lỉnh nói, bà sợ họ ngượng chứ gì? Nữ quan nói, chuẩn bị hoa mới đi, nhớ mang thêm dầu thơm. Menphuisư thấy không còn ai thì nói, Caron, mọi người đi cả rồi, đừng mắc cỡ nữa. Menphuisư dịu dàng ôm lấy Caron. Caron yêu quý, rất lâu rồi ta mới được gần gũi nàng thế này. Cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong ta. Caron ôm Menphuisư và nói, Menphuisư, em cũng có cảm xúc như chàng. Menphuisư ôm Caron và nói, nàng có nhớ chúng ta xa nhau đã mấy tháng rồi không Caron? Caron hạnh phúc nói, dạ em nhớ, hình như là gần 6 tháng. Menphuisư làm mặt giận nói, hừ, sao lại hình như, vậy là nàng không nhớ rồi. Menphuisư ôm Caron và nói, tổng cộng là 5 tháng 29 ngày. Sở dĩ, ta nhớ chính xác con số ấy là vì mỗi ngày trôi qua ta đều khắc một vạch lên cạnh giường. Đó là những đêm cô đơn khủng khiếp nhất của ta. Menphuisư nói, nào, ta ra ngoài. Menphuisư hạnh phúc rạng rỡ nói, nàng hãy nhìn xem phong cảnh đất trời ngoài kia có đẹp không nào. Caron rất vui, ôi tuyệt vời. Menphuisư nói, nàng có thấy cảnh thần dân Ai Cập đón mừng nàng không? Những tiếng hò reo vang dậy một góc trời, chứng tỏ mọi người yêu mến nàng biết chừng nào. Caron hạnh phúc nhìn Menphuisư và nói, vâng, em cảm nhận được hết, em muốn xuống bờ sông. Menphuisư bế Caron xuống bờ sông, vừa đi vừa nói, được, ta chiều ý nàng ngay. Các cung nữ nhìn thấy thì nói, ơ kìa, lệnh bà ra ngoài kìa. Menphuisư nói, bà Nefutera mang thuốc và trái cây cho Hoàng Phi ta. Nữ quan đáp, tuân lệnh bệ hạ, thần mang lại ngay ạ. Nữ quan gọi, cung nữ đâu? Ruka tới và nói, chào lệnh bà. Chúc mừng lệnh bà tai qua nạn khỏi. Caron nhìn Ruka và nói, Ruka. Imhotep tới và nói, Munto, quan đại thần Caputa và hội đồng tư tế đang đợi bệ hạ tại thần điện. Menphuisư nói, được, ta sẽ đi ngay. Imhotep đáp, xin mời bệ hạ. Imhotep thấy Caron thì ngạc nhiên, ôi, lệnh bà cũng ở đây ạ. Imhotep cung kính nói, hạ thần không ngờ lệnh bà mau lại sức thế này, thật là đại phúc cho Ai Cập. Các quan đồng thanh, đúng là đại phúc. Caron đáp, cảm ơn tể tướng Imhotep và tướng Minie, cho tôi xin lỗi vì đã để triều đình lo lắng. Minie đáp, sao lệnh bà nói thế? Lệnh bà khỏe, chúng thần rất mừng. Menphuisư tới bên Caron, xoa đầu nàng và nói, Carol, nàng cứ nằm đây phơi nắng cho mau khỏe, ta đi dự lễ tạ ơn. Carol ngạc nhiên, lễ tạ ơn? Una sư đáp, đúng vậy, để mừng lệnh bà khỏi bệnh, hội đồng tư tế quyết định tổ chức lễ cảm ơn thần linh suốt 10 ngày. Carol nói với nữ quan, chủ tịch hội đồng tư tế có phải là? Nữ quan đáp, vâng, chính là đại quan Caputa, ông ấy vừa được phục chức. Các cung nữ nói với nhau, danh tiếng đại thần Caputa bây giờ nổi như cồn. Bởi ông ấy đã có công cứu Hoàng Phi khỏi bệnh mà. Lời cầu khẩn của ông ta đã được thần linh chấp thuận trong lễ tế. Carol nghe vậy thì sửng sốt, đại thần Caputa cứu mình ư? Carol nghĩ, đại thần Caputa, người đã bao phen tìm cách chia rẽ ta với Menfuisu, ông ấy đã cứu ta ư, vô lý. Không thể tin được. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao, biết đâu ông ấy hối hận vì đã đối xử tệ với mình. Mình nghĩ xấu ông ta như thế, liệu có công bằng không? Cung nữ nói, lệnh bà đói chưa ạ? Ereni bước vào và nói, đợi tí, cho Hoàng Phi uống thuốc đã, thuốc đây ạ. Carol nghĩ, buổi tế lễ ở thần điện, ta còn nằm mê man, chẳng biết gì cả. Ereni đem thuốc tới và cung kính nói, mời lệnh bà uống thuốc. Carol nghĩ, thuốc ư, ôi đúng rồi, ta nhớ rồi, hôm ấy có người cho ta uống một giọt thuốc có mùi vị thơm lắm. Ereni làm rơi chén thuốc, xoảng. Carol quay sang hỏi, sao thế? Ereni quỳ và nói, xin tha tội, thần đã làm đổ thuốc quý. Nữ quan lo lắng nói, sao người vô lễ thế hả? Carol nhìn Ereni và nói, cô ấy là ai? Nữ quan đáp, đây là Ereni, nữ tỳ mới vào làm. Carol nhìn Ereni và nói, Ereni, hình như tôi đã gặp cô ở đâu thì phải. Ereni đáp, không ạ. Carol để tay lên trán và nghĩ, chắc chắn tôi đã gặp cô mà. Ereni nghĩ, hừ, chỉ vì cô gái này mà hoàng tử Masa bị tù tội. Ereni đáp, muôn tâu, chắc là lệnh bà nhầm dân nữ với ai đó. Nữ quan nói với Ereni, được rồi, ra ngoài đi. Ereni đáp, xin tuân lệnh. Ereni bước ra và nói, quỷ tha ma bắt, hình như cô gái đã nhận ra mình lúc mình lén cho cô ta uống thuốc giải độc. Cô ta có trí nhớ tốt thật. Carol nghĩ, lạ thật, giọng nói của cô gái này làm mình liên tưởng đến một người. Đó là anh dân trài Masa, người đã dẫn mình lên núi Musa chạy trốn quân triều đình Ai Cập dạo nọ. Trong khi đó, Menfuisu cưỡi ngựa tới thần điện. Hoàng thượng giá lâm, vạn vạn tuế! Dân chúng vui mừng nói, bệ hạ đến dự lễ tế với chúng ta đấy, mau lên các ông bà. Người hầu báo với quan tư tế, bẩm ngài tư tế, hoàng thượng đã đến thần điện. Quan tư tế nói, ừ, để ta ra đón. Người dân nhìn thấy quan tư tế thì nói, đại thần Caputa, người đã cứu cô gái sông Ninh kìa, hoan hô. Quan tư tế vô cùng vui mừng, hê hê, mọi người đều nể phục ta. Rõ là chó ngáp phải ruồi, chính mình cũng không ngờ kết quả này. Caputa ra đón hoàng đế Menfuisu và nói, đại thần Caputa thay mặt hội đồng tư tế kính mừng hoàng thượng và ngài tể tướng đến dự lễ tế. Xin mời vào trong này ạ. Hoàng đế Menfuisu vào trong thần điện và nói, cảm ơn quan đại thần Caputa, những ngày vừa qua khanh đã giúp ta rất nhiều, đặc biệt ta mang ơn cứu tử của khanh vì đã giúp hoàng phi ta hồi sinh. Quan tư tế đáp, ôi có gì mà ơn với huệ, đó chẳng qua là nhiệm vụ của thần dân, một dịp để trả ơn mưa móc của triều đình. Với lại hoàng phi khỏi bệnh có phần quyết định ở phúc đức hoàng thượng đấy ạ. Cùng lúc ấy, quân Minoa báo với Dư Cư Tát, tướng quân Dư Cư Tát, tin từ hoàng cung cho biết hôm nay lệnh bà Carol đã ra bờ sông Ninh tắm nắng ạ. Phó tướng Minoa nghe vậy thì vui mừng, tốt quá, vậy là cô ấy sắp sang Minoa được rồi. Dư Cư Tát vui mừng nói, ngày đêm ta cầu mong cô gái vàng mau chóng bình phục, vì nàng là người duy nhất cứu được quốc vương ta. Chúng ta đã ở Ai Cập gần một tuần lễ để chờ đợi, giờ đã có thể yên tâm rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.